Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Vân Nhược Hy còn chưa có đi ra Vu Thần Bảo Tháp bên ngoài, đã có không ít tuổi trẻ thiên tài, lần lượt từ tầng thứ nhất bị truyền tống ra. Trong đó có chút là không thể thông qua, trực tiếp lựa chọn từ bỏ ra, cũng có chút là thông qua thắng lợi trở về. Mộ Dung Tuyết, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Hoa Mạc Sầu, Thượng Quan Giả Hoa, Thượng Quan Tử Hoa 6 người, đều không có lựa chọn đi sông thứ nhị trọng. Cho nên bọn hắn tất cả đều từ tầng thứ nhất thắng lợi trở về. Vẻn vẹn quản bọn họ chỉ xông qua tầng thứ nhất, nhưng tu vi cũng dòng giả tăng lên 2 cấp bậc. Từ trước đó cấp 2 vũ sư, tăng lên tới hiện tại cấp 4 vũ sư. Ước chừng 2-3 phút sau, Lâm Anh cùng Trương Vĩ 2 người, cũng từ tầng thứ nhất bị truyền tống ra. Sau khi ra ngoài 2 người, đều đã không còn là võ sĩ, mà là cảnh giới võ sư vũ giả. Nguyên bản cấp 8 võ sĩ cảnh giới Lâm Anh, tu vi trọn vẹn nhảy lên thăng 3 đẳng cấp, tăng lên tới cấp 2 cảnh giới võ sư. Mà nguyên bản cấp 5 võ sĩ cảnh giới Trương Vĩ, tu vi thì càng là nhảy lên thăng lên 5 cấp bậc, tăng lên tới 1 cấp cảnh giới võ sư. Hiển nhiên bọn hắn đều xông qua tầng thứ nhất, tại trong tầng thứ nhất thu được đại lượng tu vi. Ta đột phá võ sư. Trương Vĩ hưng phấn kích động hoan hô. Phảng phất đụng phải cái gì thiên đại hỷ sự. Phải biết tại lúc trước Thanh Vân Thành, vũ sư thế nhưng là ngay cả Thanh Vân Thành chủ đều muốn ngưỡng vọng võ đạo cường giả. Một năm trước Trương Vĩ, đối với vũ sư loại độ cao này, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì thời điểm đó hắn vẫn chỉ là cái không có tôn nghiêm hạ nhân. Mà một năm sau hôm nay, hắn lại trở thành cái kia lúc trước, ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ vũ sư. Đây hết thảy đều muốn quy công cùng Lâm Vân, không có Lâm Vân sẽ không có ngày nay hắn. Đi theo Lâm Vân ngắn ngủi một năm thời gian, liền có thể trưởng thành là vũ sư cường giả, kia nếu là 5 năm hoặc là 10 năm đâu. Ban sơ Trương Vĩ vẫn cho là, Lâm Vân nói muốn để hắn trở thành đại lục cường giả đỉnh cao, vẻn vẹn chỉ là tại nói ngoa. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại đối Lâm Vân tin tưởng không nghi ngờ. Tại nhìn thấy Lâm Anh cùng Trương Vĩ đều xông qua tầng thứ nhất về sau, không ít người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ hai người tại đi vào trước, đều chỉ có võ sĩ cảnh giới tu vi. Võ sĩ có thể vượt cấp chiến thắng cấp 3 vũ sư, xông qua Vu Thần Bảo Tháp tầng thứ nhất, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là những cái kia không có thông qua tầng thứ nhất thiên tài, bọn hắn lúc này đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mãi mãi cũng không còn ra xuất đầu lộ diện. Ngay cả người ta võ sĩ cảnh giới vũ giả đều có thể xông qua tầng thứ nhất, bọn hắn những này đường đường vũ sư vậy mà không cách nào xông qua, đây quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhìn xem càng ngày càng nhiều thiên tài xuất tháp, thủ tháp quan viên cũng bắt đầu thống kê lên nhân số. Mà đúng lúc này, trong đám người đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Thứ tam trọng sáng lên. Cái gì? Thứ tam trọng sáng lên sao? Một thời gian, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi vào Vu Thần Bảo Tháp thứ tam trọng bên trên. Chỉ gặp kia nguyên bản ảm đạm thứ tam trọng, lúc này vậy mà lấp lánh lên hào quang sáng chói. Khi nhìn đến thứ tam trọng quang mang về sau, trong mắt mọi người đều lóe ra rung động. Vu Thần Bảo Tháp mỗi một tầng đều là một cái trận pháp. Tại trận pháp bị phá giải về sau, tầng kia đều sẽ sáng lên hào quang óng ánh. Thứ tam trọng tỏa ra ánh sáng, cái này nói rõ đã có người thông qua thứ tam trọng. Mà khoảng cách này lịch luyện bắt đầu mới vẻn vẹn chỉ qua mấy phút mà thôi, mấy phút liền xông qua thứ tam trọng, đây là một cái gì khái niệm? Phải biết cho dù Đại Tần Nguyên Soái năm đó cũng dùng gần nửa canh giờ mới khó khăn trùng điệp xông qua thứ tam trọng, mà lúc này giờ phút này lại có người chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút, thế như trẻ tre liền xông qua thứ tam trọng, đây là đơn giản song bạo Đại Tần Nguyên Soái. Không cần nói rõ đám người cũng biết, cái này song bạo Đại Tần Nguyên Soái người, không hề nghi ngờ chính là Lâm Vân. Nhưng mà bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là, Lâm Vân dùng mấy phút xông qua thứ tam trọng, là bởi vì hắn tại kiểm trắc địch nhân thực lực. Nếu như hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi vượt quan, chỉ sợ ngay cả 10 giây đều không cần, liền có thể tùy tiện xông qua thứ tam trọng. Thống soái xông qua cửa thứ ba, nhưng là cũng chưa hề đi ra, xem ra hắn đang xông cửa thứ tư. Lấy thống soái năng lực, xông qua cửa thứ tư khẳng định không có vấn đề a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đừng nói là cửa thứ tư, liền ngay cả cửa thứ năm, thống soái cũng hoàn toàn không đáng kể. Tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm thứ tứ trọng, thầm nghĩ đã không phải là Lâm Vân có thể hay không thông quan, mà là Lâm Vân sẽ dùng nhiều ít thời gian thông quan. Cũng không lâu lắm, liền lại có một chút thiên tài, lần lượt từ thứ nhị trọng truyền tống ra. Từ thứ nhị trọng truyền tống ra, kém cỏi nhất đều là Khương Nam kiếm loại kia cấp bậc, tối thiểu nhất đều có được địa cấp võ hồn đặt cơ sở. Rốt cục tại mấy phút sau, Nam Cung Yến bị từ thứ nhị trọng truyền tống ra. Nàng bị truyền tống lúc đi ra, đã hao hết toàn thân tất cả nguyên khí, cơ hồ tiếp cận với mệt là trạng thái. Thậm chí tại khóe miệng của nàng biên giới, còn có thể nhìn thấy vừa bị xóa đi vết máu, hiển nhiên nàng đã nhận nội thương. Bất quá nàng thương thế kia nhận được rất đáng, bởi vì nàng tại đánh giết thứ nhị trọng địch nhân về sau, tu vi đã nhảy lên tới cấp 6 vũ sư. So với nàng mới vừa đi vào thời điểm, trọn vẹn tăng lên 4 đẳng cấp. Yến tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Nam Cung Yến, Lâm Anh lập tức tiến lên đây đưa nàng đỡ lấy. Nam Cung Yến là Lâm Vân thê tử, cho nên Lâm Anh từ đáy lòng coi nàng là thành tỷ tỷ. Nam Cung Yến biết Lâm Vân yêu thương Lâm Anh, cho nên cũng coi Lâm Anh là muội muội mình đồng dạng yêu thương. Dần dà, hai người tỷ muội tình cảm cũng dần dần trở nên thâm hậu. Ta không sao, ăn vào đan dược liền tốt. Nam Cung Yến lắc đầu, lộ ra miễn cưỡng mỉm cười. Được. Lâm Anh lập tức đem Nam Cung Yến đỡ đến trên chỗ ngồi, giúp nàng xuất ra đan dược. Cảm ơn ngươi, hảo muội muội của ta. Nam Cung Yến cảm kích tiếp nhận đan dược, sau đó liền một ngụm nuốt vào. Tại đan dược vào trong bụng về sau, nàng khí sắc rất nhanh khôi phục rất nhiều. Lâm Anh lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi Yến tỷ tỷ, Nhược Hy tỷ tỷ còn giống như không có ra. Chẳng lẽ nàng cũng đi xong thứ nhị trọng rồi? Nam Cung Yến chân mày cau lại, sau đó lập tức quay đầu, hướng Vu Thần Bảo Tháp nhìn lại. Vu Thần Bảo Tháp tầng thứ nhất, lúc này đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Điều này nói rõ tầng thứ nhất đã không ai, những người còn lại hoặc là đã ra, hoặc là đã tiến vào thứ nhị trọng. Vân Nhược Hy chưa hề đi ra, vậy nói rõ nàng khẳng định đã tiến vào thứ nhị trọng. Không xong, nàng tại thứ nhị trọng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nam Cung Yến liễu mi nhăn càng ngày càng gấp. Nàng biết rõ thứ nhị trọng yêu tộc nữ tử, thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Kia tuyệt không phải tầng thứ nhất địch nhân có thể đánh đồng. Liền ngay cả nàng cũng đều kém chút chết tại thứ nhị trọng. Nếu đổi lại là Vân Nhược Hy, kia không cẩn thận khả năng liền thật vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Nam Cung Yến sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Nam Cung Yến cùng Vân Nhược Hy mặc dù không quen, nhưng lại biết Lâm Vân rất xem trọng nàng, coi trọng trình độ thậm chí không tại tam đại yêu nghiệt phía dưới. Nếu là Lâm Vân coi trọng như vậy người, Nam Cung Yến khẳng định không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, giác tỉnh nhập vi, đem dung nham yêu ma một quyền oanh sát về sau, Lâm Vân tu vi lại lần nữa tăng vọt, tăng lên tới một cấp võ vương đỉnh phong, sau đó hắn liền trực tiếp tiến vào thứ tứ trọng. Thứ tứ trọng hoàn cảnh, cùng thứ tam trọng vừa vặn hoàn toàn tương phản. Thứ tam trọng là dung nham luyện ngục, thứ tứ trọng thì là băng thiên tuyết địa, từng khối óng ánh sáng long lanh hàn băng, đứng sừng sững ở thật dày sông băng bên trên, chồng chất thành từng tòa đỉnh băng, mắt có thể nhìn thấy cả phiến thiên địa. Ngoại trừ những này óng ánh sáng long lanh đỉnh băng, liền rốt cuộc không nhìn thấy cái khác vật chất, ngay cả một tấc thổ nhưỡng, một khối đá đều không có. Lâm Vân đứng tại tòa nào đó xanh thẳm đỉnh băng trước, hình dạng của hắn phản chiếu tại bóng loáng trên mặt băng, nhìn có vẻ hơi mơ hồ. Mà xuống một giây, chuyện quỷ dị phát sinh, cả phiến thiên địa nguyên khí, vậy mà tất cả đều hướng Lâm Vân cái bóng hội tụ mà đi. Tại thôn phệ đại lượng thiên địa nguyên khí về sau, Lâm Vân cái bóng vậy mà ngưng thực thành hình, từ mặt băng bên trong đi ra ngoài, biến thành một cái Lâm Vân phục chế phẩm. Cái này Lâm Vân phục chế phẩm, cùng Lâm Vân dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ là tu vi cao hơn Lâm Vân. Hắn tu vi là cấp 3 võ vương đỉnh phong, hiển nhiên chính là tầng này địch nhân. Phục chế phẩm Lâm Vân không nói gì, hắn một chân trên địa đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh phóng tới Lâm Vân, cũng huy quyền hướng Lâm Vân oanh tới. Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bởi vì cái này phục chế phẩm tốc độ lại cùng chính hắn tương xứng. Lâm Vân lập tức nâng tay phải lên, tiếp được phục chế phẩm, oanh tới một quyền. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, Lâm Vân lại bị đánh cho rút lui mấy chục mét, cánh tay cũng bị chấn động đến tê dại một hồi. Cái này phục chế phẩm lực lượng, lại cũng cùng Lâm Vân bản thân tương xứng. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái bình thường cấp 3 võ vương, cũng không thể có được cùng hắn sánh ngang lực lượng cùng tốc độ. Cái này phục chế phẩm lực lượng cùng tốc độ, hiển nhiên cũng là toàn bộ phục chế copy hắn. Thực lực của hắn càng mạnh, cái này phục chế phẩm thực lực cũng liền càng mạnh, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh. Nói một cách khác, tầng này địch nhân, kỳ thật chính là chính hắn bản thân. Tại Lâm Vân dừng lại trong chốc lát, phục chế phẩm lại thoáng hiện mà tới, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, hướng phía Lâm Vân đầu một cước quét tới. Tinh thần áo nghĩa, nhập vi. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, phục chế phẩm kia nguyên bản mơ hồ động tác, trong mắt hắn lập tức trở nên chậm lại. Lâm Vân thân thể hướng xuống đột nhiên trầm xuống, phục chế phẩm kia quét tới một cước, tại đầu hắn phía trên khẽ quét mà qua, bản chân mang theo kình phong, đem hắn tóc thổi đến hướng một bên bay lên. Lâm Vân thuận thế hướng phía trước một đỉnh, lấy củi trỏ hung hăng đâm vào phục chế phẩm giữa hai chân, đem hắn toàn bộ húc bay xuất xa mấy chục thước. Lâm Vân một chân tại trên mặt băng đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía trước bắn ra, đảo mắt đuổi kịp giữa không trung phục chế phẩm, sau đó một chưởng từ trên hướng xuống bổ vào phục chế phẩm trên thân, đem hắn cả người đều đập tiến trong tầng băng. Khi Lâm Vân tại thứ tứ trọng cùng mình phục chế phẩm lúc chiến đấu, Vân Nhược Hy cũng đồng dạng tại thứ nhị trọng lâm vào khổ chiến. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vân Nhược Hy lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào một cây đại thụ, sau đó lại từ trên đại thụ bắn ngược trở về, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Ngươi không phải lão nương đối thủ, ngoan ngoãn từ bỏ đi, lão nương sẽ để cho ngươi chết được không có bất kỳ cái gì thống khổ. Yêu tộc nữ tử đứng tại trên cành cây, Cư Cao Lâm Hà nhìn xem Vân Nhược Hy, dùng khinh miệt ngữ khí nói. Nói xong nàng liền từ trên cành cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, từng bước một hướng Vân Nhược Hy đi tới. Mặc dù trong cơ thể nàng yêu khí đã bị Vân Nhược Hy toàn bộ dành thời gian, nhưng nàng tại cảnh giới cùng huyết mạch bên trên lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Coi như Vân Nhược Hy có được nguyên khí, cũng vẫn như cũ khó mà cùng nàng đối kháng. Ta là sẽ không bỏ qua, bởi vì chúng ta vẫn như cũ ước định cẩn thận, muốn cùng đi thần vực. Đầy người vết máu ô uế Vân Nhược Hy từ dưới đất chật vật đứng lên, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói. Vẻn vẹn quản lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lại vẫn không có từ bỏ dự định, bởi vì nàng cùng Lâm Vân đã ước định cẩn thận, muốn cùng một chỗ tiến về thần vực. Tại cái này ước định đạt thành trước đó, nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Nàng nhất định phải đánh bại địch nhân trước mắt, từ tầng này sống mà đi ra đi. Đã ngươi không chịu từ bỏ, vậy lão nương liền tự tay kết thúc ngươi đi. Yêu tộc nữ tử mở ra năm ngón tay, móng tay lập tức sinh trưởng dài ra, biến thành vô cùng sắc bén gai nhọn, sau đó liền hướng Vân Nhược Hy đầu đâm tới. Đây chính là không phải nhân loại móng tay, độ cứng đủ cùng sắt thép so sánh, hơn nữa còn cực kỳ sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên kim loại. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Vân Nhược Hy đã lĩnh giáo qua cái này móng tay lợi hại. Nàng phần bụng kia năm cái mặc cho đang chảy máu lộ, chính là cái này móng tay kiệt tác. Nếu là nàng đầu bị cái này móng tay chính diện đánh trúng, kết quả kia đem không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Đối mặt cực tốc đâm tới móng tay, Vân Nhược Hy vô ý thức muốn né tránh. Nhưng yêu tộc nữ tử động tác thực sự quá nhanh, đã thân chịu trọng thương nàng, căn bản theo không kịp loại nhịp điệu này. Tại thời khắc này, Vân Nhược Hy đầy trong đầu nghĩ, đều là cùng Lâm Vân ở giữa ước định. Nàng biết mình không thể chết ở chỗ này, nếu không nàng liền mãi mãi cũng không có cơ hội đi thực hiện cùng Lâm Vân ước định. Cho nên nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: sống sót. Tại một phần ngàn giây trong nháy mắt, Vân Nhược Hy chỉ cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên chảy qua một đạo cuồng bạo thiểm điện, phảng phất đem cái nào đó khu vực tế bào này kích hoạt lên. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh từ trên người nàng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khi móng tay cùng nàng gần trong gang tấc lúc, con ngươi của nàng mãnh trong chiều co rụt lại, trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dưới loại trạng thái này, nàng sức quan sát cùng năng lực phản ứng đều tăng lên gấp bội. Trong mắt nàng thế giới trở nên triệt để không đồng dạng. Kia chính hướng nàng cực tốc đâm tới móng tay, ở trong mắt nàng bỗng nhiên trở nên chậm chạp, mỗi di chuyển một ly đều thoáng như một mét. Vân Nhược Hy lập tức minh bạch, loại cảm giác kỳ diệu này chính là Lâm Vân từng truyền thụ cho nàng tinh thần áo nghĩa, nhập vi. Vẻn vẹn quan tâm nàng chuyên cần khổ luyện mấy tháng, cũng từ đầu đến cuối không thể nắm giữ loại này tinh thần áo nghĩa. Mà lúc này giờ phút này, lại cái này trong tuyệt cảnh, ngoài ý muốn đã thức tỉnh loại này tinh thần áo nghĩa. Tại nhập vi trạng thái, Vân Nhược Hy vội vàng hướng một bên né tránh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy ly hào chi chênh lệch tránh đi đâm tới móng tay. Yêu tộc nữ tử một kích thất bại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng chỉ xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Thừa dịp yêu tộc nữ tử sững sờ thời khắc, Vân Nhược Hy vội vàng hướng về sau lùi lại một bước, tới kéo ra đầy đủ khoảng cách, sau đó đem cuối cùng còn sót lại nguyên khí, toàn bộ duy nhất một lần rót vào bảo kiếm trong tay bên trong. Bởi vì cảnh giới cùng huyết mạch chênh lệch, trước đó Vân Nhược Hy vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đánh trúng địch nhân trước mắt. Mà bây giờ lại không đồng dạng, bởi vì nàng đã nắm giữ nhập vi, nàng chí ít có 7 thành nắm chắc, đánh trúng địch nhân trước mắt. Chỉ cần nàng có thể trúng đích địch nhân, liền có thể nghịch chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, chuyển bại thành thắng. Gặp Vân Nhược Hy động tác, yêu tộc nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Vân Nhược Hy lại còn có thể phản kích. Trước đó chiến đấu đã nói rõ hết thảy, ngươi là căn bản không có khả năng đánh chúng ta. Yêu tộc nữ tử cười lạnh một tiếng, liền lần nữa đưa tay hướng Vân Nhược Hy đâm tới. Vân Nhược Hy một chân bên cạnh trượt, thân thể có chút bên cạnh nghiêng. Động tác đường cong cực nhỏ, nhưng lại vừa vặn công bằng đem đâm tới móng tay tránh đi. Yêu tộc nữ tử phản ứng cũng là cực nhanh. Tại một kích thất bại về sau, cánh tay nàng đột nhiên lùi về, một cái tay khác đồng thời hướng phía trước đâm ra. Mà Vân Nhược Hy lần này lại càng dứt khoát, ngay cả bước chân đều không có xê dịch, chỉ là thân thể có chút một nghiêng, liền lần nữa lấy ly hào chi chênh lệch, tránh đi yêu tộc nữ tử công kích. Hai lần công kích thất bại, yêu tộc nữ tử trong lòng đại loạn. Nàng lập tức dùng cả hai tay, hướng phía trước cuồng loạn đâm ra, đối Vân Nhược Hy điên cuồng công kích. Vân Nhược Hy không dám ngạnh bính, chỉ có thể kéo lấy thân thể trọng thương, liên tiếp không ngừng hướng về sau tránh lui. Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một lần xê dịch, đều phảng phất kinh lịch ngàn vạn lần diễn toán, chính xác đến ly. Yêu tộc nữ tử mỗi một lần công kích, nhìn như đều phảng phất muốn đánh trúng thân thể của nàng, nhưng nàng lại luôn có thể lấy nhỏ nhất di chuyển biên độ, nhất tiết kiệm thể lực phương thức, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy chỉ trong gang tấc xảo diệu tránh đi. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một kích rơi vào trên người nàng. Tại liên tục tránh đi mấy chục lần công kích về sau, Vân Nhược Hy trong mắt ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt nhắm ngay thời cơ một kiếm chém ra. Tại một kiếm kia chém ra trong nháy mắt, cuồng bạo nguyên khí trong nháy mắt chuyển hóa làm năng lượng to lớn, hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Đây chính là Lâm Vân truyền thụ cho nàng kiếm kỹ bên trong, tốc độ đánh nhanh nhất lại uy lực còn không tầm thường một chiêu. Bất thình lình công kích, đem yêu tộc nữ tử giết đến trở tay không kịp. Nàng còn chưa kịp đình chỉ công kích, liền trực tiếp bị kiếm khí chém trúng cổ họng. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, yêu tộc nữ tử cổ họng, bị trong nháy mắt cắt một đạo to lớn lỗ hổng, đại lượng máu tươi như suối phun, thuận cái cổ hướng ra ngoài phun tung tóe ra. Yêu tộc nữ tử mở to lấy khiếp sợ hai mắt, nhìn chòng chọc vào Vân Nhược Hy, trong mắt tràn đầy không thể tin được chi sắc. Nàng còn muốn nói điều gì, không có khả năng, loại hình, nhưng lại không còn gì để nói, chỉ có thể phát ra, ô ô ô ô, thanh âm, sau đó cứ như vậy chết không nhắm mắt hướng về sau té ngửa trên mặt đất. Vân Nhược Hy cũng hư nhược nằm dạp trên mặt đất, nặng nề mí mắt cũng đi theo chậm rãi khép lại. Nàng lúc này đã ở vào hư thoát trạng thái. Vô luận là nguyên khí, thể lực, vẫn là tinh thần lực, tất cả đều dầu hết đèn tắt. Mà đúng lúc này, yêu tộc nữ tử thi thể bỗng nhiên biến mất, hóa thành một cổ tinh thuần nguyên khí, xa xa không ngừng rót vào Vân Nhược Hy thể nội, để Vân Nhược Hy tu vi trực tiếp từ cấp 4 vũ sư tăng lên tới cấp 6 vũ sư. Nguyên bản sắp té xỉu nàng, tại tu vi sau khi tăng lên rốt cục tỉnh táo lại, vừa vặn trông thấy trước mắt xuất hiện hai cái truyền tống quang trận, một cái màu đỏ, một cái màu lam. Ta làm được. Vân Nhược Hy lộ ra mừng rỡ mỉm cười, sau đó liền một cước bước vào màu lam quang trận bên trong. Vu thần bảo tháp bên ngoài, thứ nhị trọng bảo tháp lần nữa tỏa ra ánh sáng, mà ngay sau đó Vân Nhược Hy thân ảnh liền từ phát sáng thứ nhị trọng truyền tống ra. Tại ngoài tháp lo lắng chờ đợi đám người, nhìn thấy một màn này đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhược Hy tỷ tỷ, ngươi rốt cục ra. Lâm Anh thấy thế vội vàng tiến lên, đem đầy người máu me đầm đìa Vân Nhược Hy nâng lên. Nam Cung Yến cũng gấp chạy tới, đối Vân Nhược Hy hỏi, ngươi thế nào, không sao à? Vân Nhược Hy hư nhược lắc đầu, ta không sao. Đây là Lâm Vân luyện chế thập phẩm trị liệu đan dược, nhanh mau ăn đi. Nam Cung Yến lập tức từ trong ngực xuất ra một viên đan dược, không chút nào keo kiệt đưa cho Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy cảm kích một tiếng, sau đó liền nhận lấy đan dược nhanh chóng ăn vào. Không nghĩ tới ngươi lại thật có thể xông qua thứ nhị trọng, đây chính là ngay cả ta đều kém chút mất mạng địa phương, xem ra Lâm Vân quả thật không có nhìn lầm ngươi. Nam Cung mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem Vân Nhược Hy, trong lòng cũng rốt cục bắt đầu minh bạch, Lâm Vân tại sao lại coi trọng như vậy nàng. Mà lúc này đây, Vu Thần Bảo Tháp thứ tam trọng cũng đi theo sáng lên hào quang sáng chói. Bên cạnh lập tức có người lên tiếng kinh hô tới. Thứ tam trọng sáng lên, lại có người thông qua thứ tầng 3. Cái gì? Ngoại trừ thống soái bên ngoài, lại còn có người có thể thông qua thứ tam trọng. Đến cùng là ai? Một thời gian, mọi người tại đây ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Vu Thần Bảo Tháp thứ tam trọng, muốn nhìn một chút cái này thông qua thứ tam trọng người, đến cùng là ai? Rất nhanh liền có một thân ảnh, từ thứ tam trọng truyền tống ra, người này chính là Nam Hạ ngày xưa đệ nhất thiên tài, Nam Cung Vương Tử. Lúc này Nam Cung Vương Tử, mặc dù lộ ra 10 phần mỏi mệt suy yếu, nhưng toàn thân cao thấp lại là lông tóc không thương. Mà tu vi của hắn cũng đã không còn là đã từng vũ sư, mà là chân chân chính chính võ vương. Mặc dù hắn vừa bước vào đến võ vương cảnh giới, căn cơ còn có chút phù phiếm bất ổn, nhưng cũng tuyệt đối không phải vũ sư có thể sánh được. Nhìn thấy đã trở thành võ vương, cũng không bị thương chút nào Nam Cung Vương Tử, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tưởng tượng lúc trước, Đại Tần Nguyên Soái xông qua thứ tam trọng ra lúc, toàn thân máu me đầm đìa, mình đầy thương tích, bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Mà lúc này giờ phút này, người thiếu niên trước mắt này, đang xông qua thứ tam trọng ra lúc, toàn thân đúng là lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều không nhìn thấy. Cái này đủ để chứng minh, thiếu niên này thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn ở Đại Tần Nguyên Soái phía trên. Hắn sau này có thể đạt tới thành tựu, cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi Đại Tần Nguyên Soái. Tại Nam Cung Vương Tử sau khi xuất quan không bao lâu, thứ tam trọng lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Mà ngay sau đó, lại có hai thân ảnh, tuần tự từ thứ tam trọng bị truyền tống ra. Cái này hai thân ảnh, chính là cùng Nam Cung Vương Tử nổi danh Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam hai người. So sánh với không bị thương chút nào Nam Cung Vương Tử, hai người này bộ dáng liền muốn chật vật được nhiều. Toàn thân bọn họ máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, bất quá chỉ cần có thể kịp thời trị liệu, liền sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Bọn hắn mặc dù không có đột phá võ vương, nhưng cũng nhảy lên tới cấp 9 cảnh giới võ sư, khoảng cách võ vương chỉ kém một bước cuối cùng. Gặp xông qua thứ tam trọng ba một thiên tài, vậy mà đều xuất từ Nam Hạ Vương Quốc. Cái khác vương quốc thiên tài đều không bình tĩnh, nhao nhao hâm mộ ghen tị nghị luận lên. Nam Hạ Vương Quốc thiên tài, thật sự là quá lợi hại. Chỉ sợ ba người này ngày sau thành tựu, cũng sẽ không tại Đại Tần Nguyên Soái phía dưới. Đúng vậy a, đặc biệt là cái kia gọi Nam Cung Vương Tử tiểu tử, ta cảm thấy lại cho hắn 10 năm thời gian, có lẽ hắn liền có thể siêu việt hiện tại Đại Tần Nguyên Soái. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, xem ngày sau Đông Nam địa khu bá chủ, sẽ không lại là Đại Tần Vương Quốc a. tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Đại Tần Vương quốc có thể trở thành Đông Nam bá chủ, hoàn toàn cũng là bởi vì Đại Tần Nguyên Soái lực uy hiếp. Đại Tần Nguyên Soái là cái kia một thế hệ bên trong, thiên phú cùng thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Đông Nam địa khu bất kỳ một cái nào cùng lúc thiên tài, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, coi như Đại Tần Nguyên Soái mạnh hơn, cái kia thế hệ cũng cuối cùng sẽ trở thành quá khứ, một đời mới thiên tài cũng cuối cùng sẽ quật khởi. Tại bây giờ một đời mới thiên tài bên trong, giống Đại Tần Nguyên Soái loại kia cấp bậc thiên tài, Đại Tần Vương quốc rốt cuộc tìm không ra một cái. Mà Nam Hạ Vương quốc lại có thể đồng thời tìm ra ba cái, nhưng mà này còn là đem Lâm Vân tên biến thái kia bài trừ bên ngoài. Không chút nào khoa trương, Đại Tần Nguyên Soái chính là Đại Tần Vương quốc đỉnh phong thời kỳ. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, đỉnh phong qua đi liền sẽ đi xuống dốc. Đại Tần Vương quốc không người kế tục, Đại Tần Nguyên Soái già yếu qua đi, Đại Tần Vương quốc suy sụp cũng là chuyện sớm hay muộn. Đông Nam địa khu thế cục cũng đem triệt để bị thay đổi. Có thể đoán được tại tương lai không lâu, nếu như ám sát hội bị đánh lui, Đông Nam liên minh giải tán, ngày sau Đông Nam địa khu bá chủ chắc chắn sẽ không lại là Đại Tần Vương quốc, mà là Nam Hạ Vương quốc. Khi mọi người đều tại phỏng đoán Đông Nam địa khu ngày sau thế cục lúc, Vu Thần Bảo Tháp thứ tứ trọng đột nhiên lên quang mang. Thống soái xông qua thứ tứ trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, trọng lực. Thứ tứ trọng địch nhân, mặc dù là Lâm Vân phục chế phẩm, nhưng cũng vẻn vẹn có thể phục chế nhục thân mà thôi, không cách nào phục chế Lâm Vân võ hồn, cùng hắn nắm giữ kiếm thuật. Cho nên khi Lâm Vân mở ra ma thần chi kiếm, thi triển diệt thế thần kiếm quyết về sau, liền dễ như trở bàn tay xử lý thứ tứ trọng địch nhân. Thứ tứ trọng địch nhân sau khi chết, Lâm Vân vọt thẳng phá một cấp võ vương bình cảnh, đột phá đến cấp 2 võ vương cảnh giới. Sau đó Lâm Vân không có một lát nghỉ ngơi, trực tiếp liền bước vào hồng sắc quang trận, tiến vào tầng thứ 5. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Lâm Vân đi vào một cái quỷ dị thế giới. Sở dĩ nói thế giới này quỷ dị là bởi vì nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì bùn đất cùng nham thạch, dưới chân đại địa vậy mà tất cả đều là từ kim loại cấu thành. Một cái râu tóc bạc trắng đạo bào lão già, xếp bằng ở khoảng cách Lâm Vân cách đó không xa kim loại trên mặt đất, chính có chút nhắm hai mắt, phảng phất tại hết sức chăm chú tu luyện. Lâm Vân lập tức đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối đạo bào này tu vi của lão già tiến hành dò xét. Phát hiện hắn là một cái thất cấp võ vương cảnh giới cường giả. Có lẽ là cảm nhận được Lâm Vân khí tức, lão già cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ba vạn năm, dòng dã ba vạn năm, rốt cục có lịch luyện người, xông qua tầng thứ 5. Lâm Vân biết đây chính là tầng thứ 5 địch nhân, chỉ cần tiêu diệt hết hắn coi như thông qua tầng thứ 5. Cho nên Lâm Vân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dưới chân một lần phát lực trực tiếp liền xông đi lên. Gặp Lâm Vân hướng mình vọt tới, đạo bào lão giả lại hoàn toàn nhìn như không thấy, chấn định tự nhiên xếp bằng ở nguyên địa. Lâm Vân tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền vọt tới đạo bào trước mặt lão giả, hướng hắn như thiểm điện đấm ra một quyền. Đối mặt Lâm Vân cái này tồi khô lạp hổ một quyền, đạo bào lão giả vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, phảng phất Lâm Vân sắp công kích không phải hắn. Ngay tại Lâm Vân một quyền kia, cùng đạo bào lão giả chỉ có một mét xa lúc, Lâm Vân nắm đấm nhưng trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, liền phảng phất bị cái gì trong suốt vật thể chặn lại. Tinh thần áo nghĩa, tâm nhãn. Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn, đối đạo bào lão giả tiến hành nhìn rõ, lập tức phát hiện đạo bào thân thể của lão giả chung quanh, lại bao phủ một tầng cùng loại với kết giới vòng phòng hộ. Chính là tầng này vô hình vòng phòng hộ, đem Lâm Vân một quyền kia này ngăn cản xuống tới. Lâm Vân lập tức thu hồi nắm đấm rút lui mấy bước. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì tầng này vô hình vòng phòng hộ không đơn giản chỉ là ngăn lại hắn một quyền đơn giản như vậy, mà là tại ngăn lại hắn nắm đấm đồng thời, đem hắn một quyền kia tất cả lực lượng hấp thu hầu như không còn. Cái này vô hình vòng phòng hộ công năng, cùng sáu sát thủ võ hồn năng lực có chút cùng loại, đồng dạng đều là hấp thu lực lượng. Nhưng khác biệt chính là, số 6 có thể đem hấp thu lực lượng, chuyển hóa làm nguyên khí tiến hành lợi dụng. Mà cái lồng bảo hộ này hấp thu lực lượng lại không biết đi nơi nào. Nhưng số 6 có thể hấp thu lực lượng cũng chỉ có 90% bộ dáng, không thể toàn bộ hấp thu, mà cái này vô hình vòng phòng hộ lại có thể đem lực lượng 100% hấp thu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cường đại tới đâu lực lượng, rơi vào tầng này vòng phòng hộ bên trên, đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Không có bất kỳ cái gì vật lý công kích, có thể đem tầng này phòng ngự đánh vỡ, đây mới thực sự là trên ý nghĩa tuyệt đối phòng ngự. Lực lượng của ngươi rất lớn, bất quá rất đáng tiếc, ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão giả nói xong liền thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra hắn võ hồn. Kia là một cái cự đại quả cầu kim loại thể, tựa như tinh thể lơ lửng ở giữa không trung, mặt ngoài chán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Tại cái này võ hồn hình thành trong nháy mắt, chung quanh trọng lực trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Lâm Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình liền phảng phất bị rót đầy nặng đề trì, sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào động đậy, liền hướng bên trên giơ cánh tay lên, hoặc hướng phía trước xê dịch bước chân, những này động tác đơn giản, lúc này đều không thể làm được. Rất hiển nhiên, trước mắt đạo bào này lão giả võ hồn năng lực, chính là điều khiển lực hút. Lâm Vân từng tại Vũ Châu Vũ Phủ trọng lực các tu luyện qua, liền xem như tại gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh dưới, hắn đều có thể hành động tự nhiên. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại bị trọng lực áp bách đến không cách nào động đậy. Cái này đủ để chứng minh, lúc này trọng lực đã vượt xa gấp trăm lần. Tại đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến đại thành về sau, Lâm Vân thân thể chất lượng đã vượt qua thường nhân. Tại bình thường trọng lực hoàn cảnh dưới, nay đã có nặng mấy ngàn cân. Nếu là trọng lực gia tăng mấy trăm lần, kia Lâm Vân thân thể trọng lượng đem đạt tới mấy trăm vạn cân. Nếu như không phải là bởi vì đại địa là kim loại, lúc này hắn đứng đấy khu vực, chỉ sợ sớm đã nghiêm trọng lõm xuống dưới, hình thành một cái cự đại hố trời. Tại cường đại như thế trọng lực dưới, nếu là đổi thành phổ thông vũ giả, cũng sớm đã bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Mà Lâm Vân lại không nói tiếng nào thừa nhận cường đại trọng lực. Tại gấp 500 lần trọng lực dưới, lại còn có thể duy trì đứng thẳng, thân thể ngươi cường hãn trình độ, thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở a. Đạo bào lão giả đối Lâm Vân tán thưởng một tiếng, sau đó lại trêu ghẹo cười nói, vậy nếu đổi lại là 1000 lần trọng lực đâu? Đạo bào lão giả vừa dứt lời, chung quanh không gian trọng lực lại lần nữa tăng thêm. Lâm Vân rốt cục không cách nào bảo trì đứng thẳng, cả người hướng trên mặt đất nằm xuống dưới. Đạo bào lão giả tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, hắn lại lần nữa đem trọng lực tăng lớn gấp đôi, tăng lên tới dòng dã 2000 lần. Lâm Vân toàn bộ thân thể trong nháy mắt thiếp trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không thể lại cử động đạn. Đạo bào lão giả lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó một tay phất lên, một đạo lục sắc truyền tống quang trận, trống rỗng xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt. Đạo bào lão giả lạnh lùng nói ra, ngươi là hiếm có thiên tài, cứ thế mà chết đi cũng là đáng tiếc, hiện tại ta liền cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần bò vào cái này truyền tống quang trận, ngươi liền có thể từ nơi này còn sống ra ngoài, nếu không ngươi cũng chỉ có bị đè chết ở chỗ này. Mặc dù truyền tống quang trận khoảng cách Lâm Vân chỉ có 1 mét xa, nhưng Lâm Vân nhưng căn bản không có bỏ qua đi, từ nơi này truyền tống ra ngoài dự định. Đạo bào này lão giả võ hồn năng lực, có thể dùng phi thường biến thái để hình dung, thậm chí có thể nói là đang đùa vô lại. Hắn trốn ở vòng phòng hộ bên trong, ngươi công kích không đến hắn, mà hắn lại có thể công kích đến ngươi, đây có phải hay không là chơi xỏ lá lại là cái gì? Trừ phi là tinh thông tinh thần công kích vũ giả, nếu không coi như tu vi so đạo bào lão giả cao hơn vũ giả, cũng đồng dạng không có cách nào đối phó loại này chơi xỏ lá chiêu thức. Nhưng mà loại này chơi xỏ lá chiêu thức, tại Lâm Vân trong mắt, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Vân nếu muốn đem nó phá giải, vài phút đều có thể giải quyết, chỉ là hắn hiện tại còn không muốn làm như vậy. Bởi vì cái này 2000 lần trọng lực hoàn cảnh, đúng là hắn tha thiết ước mơ tu luyện tràng chỗ. Vũ Châu Vũ Phủ trọng lực các, tối cao cũng chỉ có gấp trăm lần trọng lực. Vẻn vẹn chỉ là tại gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh dưới, tu luyện một canh giờ thời gian, thể chất liền có thể đạt được rất lớn cải thiện. Kia nếu là tại 2000 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, tu luyện một canh giờ, thể chất lại có thể đạt được bao lớn cải thiện đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, siêu trọng giới. Lâm Vân trực tiếp từ bỏ phản kháng, hắn cứ như vậy thiếp trên mặt đất, để thân thể dần dần thích ứng nơi này trọng lực. Không biết ra ngoài cái mục đích gì, đạo bào lão già không có chủ động công kích Lâm Vân, mà là lẳng lặng nhìn xem Lâm Vân, tại 2000 lần trọng lực hoàn cảnh hạ dãy rủa, tựa hồ muốn biết Lâm Vân có thể ở trong môi trường này kiên trì bao lâu. Tại tu luyện bất diệt thần thể về sau, Lâm Vân thân thể thích ứng năng lực cực mạnh. Vô luận đối mặt dạng gì ác liệt hoàn cảnh, toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều có thể tự động điều tiết đi thích ứng hoàn cảnh. Vừa mới bắt đầu mấy phút thời gian bên trong, Lâm Vân đều gắt gao dán tại kim loại trên mặt đất, thân thể cơ hồ là không cách nào động đậy. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân mới hơi thích ứng loại này siêu trọng lực hoàn cảnh, có thể miễn cưỡng xê dịch tứ chi, nhưng muốn đứng lên vẫn là rất khó khăn. Đạo bào lão giả hơi có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân lại nhanh như vậy liền có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Đạo bào lão giả vẫn không có xuất thủ công kích Lâm Vân, mà là thao túng 2000 lần trọng lực, tiếp tục đối Lâm Vân tiến hành áp chế. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Vân vậy mà từ dưới đất bò dậy. Mặc dù đứng lên đi đường còn rất khó khăn, nhưng muốn bò vào truyền tống quang trận chạy trốn, vẫn là có thể tùy tiện làm được. Bất quá Lâm Vân cũng không có làm như vậy, hắn từ dưới đất bò dậy về sau, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu vận hành thể nội nguyên khí, hoàn toàn không có muốn chạy trốn dự định. Đạo bào lão giả nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, trở nên so trước đó càng thêm ngoài ý muốn, đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ. Tựa hồ rất muốn biết, Lâm Vân có thể thích ứng tới trình độ nào. Theo thời gian không khô mất, Lâm Vân đối với loại này siêu trọng lực hoàn cảnh, cũng dần dần trở nên càng ngày càng thích ứng. Nửa canh giờ trôi qua về sau, Lâm Vân rốt cục có thể miễn cưỡng hành tẩu. Bất quá hành tẩu, thân thể lại là phi thường nặng nề. Mỗi bước ra một bước, đều muốn hao phí liền ngưu nhị hổ chi lực, chạy nhảy vọt càng là không cách nào làm được. Nhìn thấy Lâm Vân vậy mà đứng lên hành tẩu, liền cả đạo bào lão giả cũng đều sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua thích ứng năng lực cường đại đến mức độ này người. Cái này thật còn là người sao? Đơn giản chính là cái chính cống quái vật. Lâm Vân hoạt động một chút tứ chi, đồng thời ở trong lòng đánh giá một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc lịch luyện. Mặc dù Lâm Vân đang còn muốn loại này siêu trọng lực hoàn cảnh bên trong, nhiều tu luyện nhất đoạn thời gian, nhưng Vu Thần Bảo Tháp mở ra thời gian, vẻn vẹn chỉ có một canh giờ. Nếu như vượt qua cái này thời gian, vô luận lịch luyện người lịch luyện phải chăng kết thúc, đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống xuất tháp. Nếu như bởi vì ham tu luyện, mà dẫn đến chưa thể xông qua tầng thứ 5, vậy liền thật là được không bù mất. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức phát động ma thần hạch tinh lực lượng, mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất. Lâm Vân toàn thân làn da đảo mắt phiếm hồng, không hề đứt đoạn toát ra trận trận khói xanh, một đôi tròng mắt cũng đi theo biến thành dữ tợn huyết hồng sắc. Tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất về sau, Lâm Vân lập tức cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Trong nháy mắt có loại dỡ xuống gánh nặng cảm giác. Đạo bào lão giả lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu niên trước mắt này cùng lúc trước trở nên không đồng dạng. Không đợi đạo bào lão giả kịp phản ứng, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức, bỗng nhiên tràn ngập tại cái này không gian bên trong, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Đạo bào lão giả trong lòng đột nhiên giật mình, sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên đại biến. Lâm Vân lăng không bồng bềnh, giống như một tôn bao quát chúng sinh thần linh, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Mà sau lưng Lâm Vân, xuất hiện một tôn hình dáng mơ hồ hình người bóng ma, giống như một tôn siêu việt tam giới chúng sinh thượng cổ ma thần. Tôn này bóng ma trên đầu mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, trên trán còn có một con dựng thẳng cự nhãn. Đạo bào lão giả trợn to hai mắt, dùng rung động mà ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm ma thần bóng ma, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự vật. Hồng hoang ma thần bên trái cái thứ hai con mắt, trong khoảnh khắc đó đột nhiên mở ra, lộ ra con ngươi màu bạc. Trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, trong nháy mắt trong chiều nhanh chóng xoay tròn, mà Lâm Vân song đồng cũng đi theo biến thành ngân sắc, cũng đồng thời xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ án. Ma thần chi lực, không gian di chuyển, Lâm Vân hai con ngươi màu bạc, trong nháy mắt sáng lên ngân sắc quang mang, một cỗ vô hình mà thần bí lực trường, tác dụng tại chính hắn trên thân thể. Sau đó hắn chỗ không gian lại đột nhiên một cơn chấn động chồng chất, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, Lâm Vân tại biến mất đồng thời, liền trong nháy mắt xuyên thấu vòng phòng hộ, xuất hiện tại đạo bào sau lưng lão già, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh huyết biên bức bảo kiếm.